Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1562, chương 1563, lá bài tẩy xuất hiện. Cả người hắc liêu liêu nữ tử, cười lên lộ ra bạch răng trắng, nhìn phá lệ sấm nhân. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Kim Trúc Thiên Thần, cần phải lấy đi tính mạng ngươi thần. An Lâm, bất kể ngươi lợi hại đến mức nào, có bao nhiêu sát thủ giản, bây giờ cái trạng thái này, cũng khó mà làm thành cái gì chuyện chứ. Kim Trúc Thiên Thần mặt đầy dễ dàng, trên mặt hiện lên lạnh nhạt lại nụ cười tự tin. Mọi người rốt cuộc biết tại sao hai vị thiên thần lâu như vậy mới lên tràng. Bọn họ cũng ở đây kiêng kỵ An Lâm, sợ qua sớm đăng tràng sẽ bị An Lâm để mắt tới. An Lâm ở thiên đạo quyền bính hóa thân trong lòng, đã bị liệt vào cực kỳ nguy hiểm hàng ngũ. Chuyện này cũng không biết là vui là buồn. Nói phải trái, có thể để cho địch nhân coi trọng, liền chứng minh hắn nắm giữ cực lớn năng lượng, hẳn đáng giá cao hứng. Nhưng là, An Lâm nhưng cũng không vui vẻ a. Thiên đạo quyền bính cũng coi trọng như vậy hắn. Hắn sau này làm sao còn giả heo ăn hổ, làm sao còn xuất kỳ bất ý rồi hả? Sau này vừa ra sân, địch nhân liền an bài cho hắn tối nghiêu bức đại pháo. Mạnh nhất nữ, cái này còn chơi thế nào? An Lâm đột nhiên cảm thấy, nhân sinh là gian nan như vậy, hết thảy đều đã bị địch nhân cho an bài. Vốn là một cái Lâm Ngọc Thiên Thần, một cái Kiều Tư Thiên Thần, cũng đủ để đưa bọn họ ép vào tuyệt lộ. Bây giờ An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan toàn thân tàn phế, đối phương lại nhiều Sơn Thiên Thần cùng Kim Trúc Thiên Thần. Cuộc chiến đấu này làm sao còn đánh? Coi như dùng mạng đi lấp, cũng không nhất định điền thắng a. Kim Trúc Thiên Thần không để ý trong lòng An Lâm phức tạp cảm khái, bước chân nhẹ nhàng đạp một cái, liền vọt tới trước mặt tiểu tước nữ, một tay hư cầm hư không, một thanh không thấy rõ chất liệu kim sắc lưỡi kiếm vậy lấy xuất hiện ở thủ. Quyền bính thiên thần thực lực tổng hợp vốn là cực kỳ nghịch thiên, tiểu tước nữ cho dù đã đem toàn bộ tâm thần đều tập trung ở trên người nàng, vẫn như cũ có chút theo không kịp tốc độ. Ồn ào, kiếm quang chợt lóe, tiểu tước nữ cực nhanh né tránh, bên hông như cũ bị hung hăng chém một kiếm. Thải y rạn nứt, eo nhỏ nhắn trên có màu đỏ thẫm máu tươi tung tóe. Nàng cắn chặt hàm răng, hồng sắc giày cao gót chợt đạp lên mặt đất, ở hư không lướt đi một đạo hồng sắc thiểm quang, còn có mấy con xích sắc hồ điệp còn đang nàng qua quỹ tích chỗ vũ động, quấy nhiễu phe địch di động. Ha ha ha, không gian can thiệp cùng huyễn cảnh. Kim Trúc Thiên Thần vui thích địa cười, bước nhanh đuổi kịp chạy trốn tiểu tước nữ, tay trái kim sắc lưỡi kiếm chém một cái, liền đem hết thảy trở ngại thanh trừ. Cùng lúc đó, tay phải trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái màu trắng kim loại roi, như thiểm điện linh xà một loại đâm về phía sau nàng cõng lấy sau lưng quan tài. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, tiên khí chất liệu nắp quan tài càng lại lần bị phá, trực tiếp bị kim loại roi đầu nhọn đinh ra một cái động. An Lâm nhìn hiện lên hàn quang, cách hắn đầu vẻn vẹn mấy cm, thiếu chút nữa xuyên qua đầu hắn kim loại roi đầu nhọn, cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Được rồi, đừng đùa, đánh nhanh thắng nhanh, Sơn Thiên Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Được, Kim Trúc Thiên Thần vui vẻ cười, trong tay kim loại roi lần nữa như linh xà như vậy ngoạc nguậy, liền muốn đem quan tài lỗ thủng lần nữa mở rộng, sau đó đâm chết An Lâm. An Lâm nhìn không đứng ở trước mắt xoay a xoay kim loại roi đầu nhọn, thật không nhịn được, trực tiếp hô to, cứu mạng a, thiên thần tất cả đi ra, các ngươi còn phải giấu tới khi nào? Lôi đình xuyên thẳng thiên tâm, tiếng sấm chi âm kinh thiên động địa, đủ để sáng mù nhân thiểm điện tiêu tan sau, ba bóng người xuất hiện ở trời cao. Một đạo xích sắc lôi đình lấy không tưởng tượng nổi tốc độ hướng Kim Trúc Thiên Thần đánh xuống. Kim Trúc Thiên Thần không chút nghĩ ngợi, lập tức quay ngược lại, đồng thời một kiếm chạm thiên. Oanh, đụng chạm kịch liệt, kèm theo cực kỳ chói mắt năng lượng lôi xé. An Lâm thấy được một cái tư thế hiên ngang bóng người, giống như từ trên trời hạ xuống cái thế anh hùng. Nàng một thân tà long đế bào đang giận lãng chung cuồng vũ, một tay biến thành màu đen đậm long trảo, gắt gao kiềm chế ở Kim Trúc Thiên Thần kim sắc lưỡi kiếm. Ngũ trảo thành long, có chân long tiếng gầm gừ đột nhiên phát ra, để cho bầu trời cũng bị run rẩy. Long gầm thét ẩn chứa cực kỳ khủng bố phá thiên ý, trong nháy mắt đem chu vi 10 dặm đại địa hóa thành phấn vụn. Kim Trúc Thiên Thần phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt ngưng tụ một vòng màu trắng vòng kim loại, ngăn cản long chảo gầm thét. Âm thanh cuốn qua, vòng kim loại như cũ xuất hiện vết nứt. Phá Thiên Bang đệ tứ thiên tử, Cổ Long Đế, Kim Trúc Thiên Thần sắc mặt có biến hóa. Cổ Long Đế ở Thái Sơ Đại Lục có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Dù sao có tự tay chu diệt tốc độ độ thiên thần kinh thiên chiến tích, tầm thường thiên thần gặp phải nàng căn bản không dám khinh thường. An Lâm thấy Cổ Long Đế đăng tràng, rốt cục thì trọng nặng nề thở dài một hơi. Lá bài tẩy giấu đến bây giờ chính là vì đối phó những thứ này quyền bính thiên thần a. Cổ Long Đế là một nhân lời độc ác không nhiều nhân vật. Nàng không nói một lời, một người khác bàn tay trắng nõn xuyên qua Kim Trúc Thiên Thần lưỡi kiếm, hướng Kim Trúc Thiên Thần mặt bắt đi. Kim Trúc Thiên Thần thấy vậy lập tức rút lui, một cái khác tay múa động kim loại roi, cực kỳ linh hoạt địa đổi lại độ cong, từ sau phương đâm về phía Cổ Long Đế sau lưng. Cổ Long Đế tiếp tục vọt tới trước, cả người thả ra ám hoàng sắc thần đạo ánh sáng, một cái to lớn cối xoay bao quanh nàng thon dài cao gầy thân thể, không ngừng chuyển động, nghiền nát hết thảy, phảng phất cả thiên không cũng phải ở nơi này một sát bị mài thành phấn vụn. Phá Thiên Ma Bàn, kim loại roi đâm trúng cối xoay, bị trong nháy mắt thắt cổ mấy trăm ngàn lần, liền đầu nhọn đều bị mòn hết. Cổ Long Đế quả nhiên danh bất hư truyền. Kim Trúc Thiên Thần sung sướng địa nở nụ cười. Cổ Long Đế thấy Kim Trúc Thiên Thần kia vui vẻ nụ cười, nàng không có chút nào vui vẻ, ngược lại chảy nước mắt, hơn nữa còn là huyết lệ. An Lâm đột nhiên hưng phấn, lúc trước hắn và Hứa Tiểu Lan chính là bị Cổ Long Đế kia một lời không hợp chảy nước mắt chiêu thức, ngược ra nhân sinh bóng mờ. Một khi trúng chiêu, coi như phản hư hậu kỳ đại năng đỉnh tiêm, không ra một giây cũng sẽ tại chỗ tự bảo, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Bây giờ, Cổ Long Đế đã hợp đạo, hơn nữa là Phá Thiên Bang thứ tư thiên tử. Nàng lưu huyết lệ, An Lâm cũng không dám tưởng tượng khủng bố đến mức nào. Đồ lục phá thiên, nữ tử thanh hát một tiếng, kỳ dị hồng sắc thần đạo lực, trong nháy mắt bao phủ hư không. Kim Trúc Thiên Thần trong nháy mắt cảm nhận được một cổ cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm, một loại thẳng tới căn nguyên tàn sát cùng hủy diệt, điên cuồng phá hủy thân thể nàng, coi như thân thể nàng là cứng rắn nhất kim loại, cũng có thể đem hạt phân giải sách phân. Nàng kinh hô một tiếng, trước người ngưng tụ trên trăm chuôi giòn vang ông minh, lại ẩn chứa tuyệt đối phong mang kim kiếm, cần phải hướng Cổ Long Đế đâm tới. Cổ Long Đế lại như không sợ chết tử sĩ, trực tiếp xông vào kiếm trận, một quyền hướng Kim Trúc Thiên Thần trên mặt chùy đi. Cao thủ so chiêu, liền cạnh tranh trong nháy mắt đó. Cổ Long Đế không hổ là am hiểu nhất sát lục siêu cấp đại năng, không sợ chết mới có thể sáng tạo cơ hội. Nàng thành công ở Kim Trúc Thiên Thần không kịp chạy kiếm trận thời điểm, quả đấm hoàn toàn rơi vào Kim Trúc Thiên Thần trên mặt, rõ ràng là tràn đầy kim loại cảm nhận mặt, lại bị nàng chùy được lõm xuống biến hình. Một tiếng kinh thiên nổ vang, vừa mới còn ha ha cười to chiến đấu kim trúc thiên thần, bị chảy huyết lệ khóc lớn cổ long đế, một quyền chùy bay trên trăm dặm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.